Trốn thoát khỏi ác ma. Chương 6, rời đi nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc qua đi nhưng vẫn không có ai dám ngồi qua bên này, Kiều Kiều không khỏi tò mò mà liếc mắt quan sát toàn bộ nhà ăn. Theo như lý thuyết, cho dù Diệp Mặc Hàn có là trùm của trường đi chăng nữa thì với khuôn mặt đẹp trai của hắn đáng lẽ phải có rất nhiều nữ sinh theo đuổi mới đúng chứ. Ở trường cũ của cô cũng có một tên đầu gấu chuyên gây ẩu đả đánh nhau còn đi theo cả xã hội đen nữa, khuôn mặt cũng không đẹp bằng 1/3 của Diệp Mặc Hàn, thế mà lại có một đống nữ sinh vây quay. Diệp Mặc Hàn có khuôn mặt đẹp như thế này cớ sao lại không có lấy một người nữ sinh nào vây quanh theo đuổi. Chắc hẳn do những chuyện hắn làm còn kinh khủng hơn tên đầu gấu kia nhiều. Bữa cơm này Kiều Kiều ăn trong một trạng thái nơm nớp lo sợ, vội vàng cơm nước cho xong, vừa mới đứng lên chuẩn bị chạy trốn thì bị Diệp Mặc Hàn nắm chặt cánh tay. Bàn tay của hắn rất to, cánh tay trắng nõn nhỏ bé của Kiều Kiều bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay giống như nắm cánh tay của trẻ em. Cánh tay nàng bị hắn nắm chặt, độ ấm trong lòng bàn tay của Diệp Mặc Hàn lan đến làn da của cô, khiến cô cảm thấy như có một cảm giác lạ lẫm. Chẳng phải em đã đồng ý với chủ nhiệm sẽ giúp tôi ôn tập rồi sao? Trốn cái gì? Ngay sau đó hắn đứng dậy kéo nàng cùng đi ra bên ngoài. Trong nhà ăn xôn xao lên, mấy trăm con mắt đều đồng loạt nhìn về phía này, có ngạc nhiên, có nghi hoặc và cũng có hâm mộ cùng đố kỵ. Bạn học Diệp, tôi có thói quen sau khi ăn cơm thì sẽ ngủ trưa một lúc, nếu không ngủ thì buổi chiều sẽ không có tinh thần để học tập. Hay là đợi sau khi tan học tôi giúp anh ôn tập nhé. Vừa ra khỏi nhà ăn Kiều Kiều liền cảm thấy một luồng hơi nóng ập vào mặt. Bây giờ đang là giữa buổi trưa, mặt trời nắng chói chang, mà hắn lại quá cao cho nên cô phải ngước đầu lên mới nhìn thấy mặt hắn mà nói, ánh nắng chói gắt nên hai mắt cô gần như là nhíu híp lại. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng nõn của cô lại càng thêm trắng sáng lại có phần lóng lánh như mặt nước lúc được ánh nắng chiếu đến, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác muốn đi lên cắn một ngụm. Còn chưa nghe được câu trả lời của Diệp Mặc Hàn thì cô bỗng thấy trước mắt tối lại, khẽ đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy Diệp Mặc Hàn đang đứng ở phía trước cô, ngăn chặn ánh nắng mặt trời. Hắn cũng đang cúi người xuống nhìn cô, chỉ cần không cẩn thận một chút là cô sẽ hôn phải mặt hắn. Không được, bây giờ cũng muốn, mà sau khi tan học cũng muốn. Hắn nhìn cô mà cười một cách xấu xa. Khoảng cách hai người vốn dĩ rất gần nhau, lúc hắn mở miệng nói hơi nóng liền đập vào mặt cô, khiến cô hơi hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều đứng sát với một nam sinh như này, cô bị dọa sợ lùi về phía sau, ậm ừ nói. Vậy để tôi đi về lớp học lấy sách vở đã. Vừa nói xong cô vội vàng vòng qua sau Diệp Mặc Hàn rồi chạy thẳng về phía lớp học. Sau khi chạy đến lớp học cô đứng im một lúc. Kiều Kiều cảm thấy trái tim mình vẫn đang không ngừng đập thình thịch, cô biết rằng không phải vì sợ hãi mà tim mới đập nhanh như thế này, nhưng rốt cuộc là vì cái gì thì cô cũng không rõ. Không biết nên ôn tập cái gì cho hắn thế nên Kiều Kiều liền thuận tay cầm lấy sách toán học cùng ngữ văn. Nhưng nhìn mặt bàn cùng ngăn bàn của Diệp Mặc Hàn một quyển sách cũng không có thì ôn tập cho hắn kiểu gì đây. Kiều Kiều không biết phải làm sao nên chỉ đành cầm theo vở ôn tập của mình đi ra khỏi lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đi ra khỏi khu dạy học Kiều Kiều liền đâm phải một nam sinh khiến sách vở đều rơi đầy đất cách trường.